Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 122, bí mật vòng tay Tử Ngọc và châm Tử Ngọc. Góc truyện audio.com. Edit, Thảo My, Lão Lục, ngươi chuẩn bị một chút. Mau sớm lên đường đi biên thành tìm Lý Cảm tướng quân. Nơi này còn có một phong thư ta tự tay viết, ngươi cũng giao cho hắn. Tương lai mặc kệ hắn lựa chọn gì, ngươi cũng không cần lấy ý nguyện của bản thân áp đặt cho hắn. Hiểu chưa? Lôi Ngạo Thiên xoay người từ trên bàn viết cầm lên một phong thư mới tinh. Đưa tới trước mặt của Lục Hộ Pháp, nhìn hắn nhẹ giọng dặn dò. Dứt lời, Lôi Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn phát hiện trong mắt Lục Hộ Pháp lóe lên vẻ vui sướng. Tuy là thoáng chốc, nhưng lại bị Lôi Ngạo Thiên nhanh chóng bắt được. Giáo chủ, cảm ơn ngươi, Lục Hộ Pháp mở miệng cười. Trong lòng không nhịn được kích động. Đáp án nhiều năm, hắn rốt cuộc biết người nào mới thật sự là kẻ thù. Hiểu lầm nhiều năm, hắn rốt cuộc có thể tự mình nói rõ với Lý Cảm thúc thúc. Lão Lục bảo trọng, đi đường cẩn thận, ngươi mang lệnh bài của ta lên đường. Nếu như dọc đường gặp phải những tai dân kia phải đi ngân hàng tư nhân gần đây lấy chút ngân lượng cứu tế bọn họ. Ta đã thông báo Tam tỷ, nàng sẽ đi cùng với ngươi. Trên đường ngươi phải chăm sóc nàng nhiều một chút. Tô Nhược Mộng từ trong ống tay áo móc ra một khối lệnh bài bích ngọc. Vừa nói vừa đưa tới trước mặt của Lục Hộ Pháp. Nói xong không quên trừng mắt nhìn hắn. Cho hắn một ánh mắt nói, cơ hội cho ngươi. Có thể có tiến triển hay không hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Tạ phu nhân, thuộc hạ nhất định không phụ một mảnh kỳ vọng của giáo chủ và phu nhân. Lục Hộ Pháp nhận lấy lệnh bài. Chắp tay hành lễ, bộ mặt tung tăng rời đi. Lôi Ngạo Thiên đưa mắt nhìn Lục Hộ Pháp rời đi, mắt lại lần nữa liếc mắt nhìn đống gỗ bỏ đi đầy đất. Mím môi cười yếu ớt bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau cái bàn trong thiên phòng phải lệnh người làm kiên cố một chút. Hắn nhớ không rõ những năm gần đây, đã là lần thứ mấy biến thành một đống gỗ bỏ đi. Ngoác ngoác môi, Tô Nhược Mộng ngẩng đầu ánh mắt dịu dàng nhìn Lôi Ngạo Thiên. Chế nhạo, cái bàn này chỉ sợ là dùng sắt chế tạo cũng không dài lâu được. Trong ma giáo có thể đi vào thiên tính này đều là người nào? Chỉ bằng bản lĩnh của bọn họ, tuổi thọ cái bàn này cũng chỉ có thể xem bọn họ tâm tình mà định ra. Cái này có thể có, Lôi Ngạo Thiên đưa tay cưng chiều véo nhẹ lỗ mũi nàng một chút. Cười bao tay nàng vào trong lòng bàn tay, nhìn ra phía ngoài chép miệng, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Được, Tô Nhược Mộng ôn thuận gật đầu một cái. Mùa hè ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu khắp cả vùng đất. Nhưng rừng cây rậm rạp ở Tử Long Lĩnh lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tươi tốt lấm tấm kích cỡ như đồng tiền. Lẻ tẻ vẩy vào trên đất. Trên cây biết vui sướng hát ca, Lôi Ngạo Thiên dắt tay Tô Nhược Mộng, hai người tinh thần thoải mái, khóe miệng giữ nụ cười, bước chậm từ từ đi trên đường nhỏ thông với đình nghỉ mát phía sau núi. Bọn họ không nói gì, mà lẳng lặng hưởng thụ phần yên tĩnh về sau có thể không dễ dàng hưởng thụ được nữa. Thân tại đây, rất nhiều chuyện không thể toàn bộ đều theo tính tình của mình. Huống chi hắn sẽ phải dọn dẹp tàn cục của Đông Lý Triều. 10 năm phía trước hắn đoán chừng thật sự không có biện pháp buông lỏng. Chỉ là, vì dân chúng thiên hạ, vì chính nguyện của nhi tử, hắn không thể không phô trương cho nhi tử nhìn. À, mùa hè ở Tử Long Lĩnh thật là thoải mái. Cây xanh thành rừng, mùi hoa quanh quần, bách điểu ca hát, ve sầu phổ nhạc, hương trà quả ngọt, thật là mỹ. Đây quả thực là thiên đường nhân gian, ta quá yêu nơi này. Tô Nhược Mộng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại kiềm, dụng tâm cảm thụ từng cọng cây ngọn cỏ ở Tử Long Lĩnh. Nhất hoa nhất thế giới, đã nhiều năm như vậy, nàng thật sự rất thích chỗ này, cũng rất yêu loại cuộc sống an tĩnh mà thư thích này. Lôi Ngạo Thiên nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu thâm tình ngưng mắt nhìn nàng. Ôn nhu nói, nương tử, nàng sẽ hối hận sao? Hối hận, đó là chuyện không thể nào. Chỉ cần là quyết định của chàng, ta đều vô điều kiện ủng hộ. Còn nữa, chúng ta là làm chuyện tốt, mà không phải vì tư dục bản thân. Không cần nói rõ, Tô Nhược Mộng cũng có thể hiểu hối hận trong lời nói Lôi Ngạo Thiên là có ý gì. Chuyện này không thể lấy sau này không hối hận để bình luận. Chỉ cần làm một chút chuyện tình vô luận vô tâm, làm sao có thể bởi vì chưa thỏa mãn cuộc sống lý tưởng cá nhân mà nói hối hận chứ. Hơn nữa, bọn họ còn có một nhi tử tốt tâm tồn trí lớn. Con nhỏ tuổi đã biết đau lòng cha mẹ, thương cảm cho bách tính. Nhi tử cũng có thể vỗ ngực nói cho hắn thời gian 10 năm. 10 năm sau hắn có thể gánh vác trọng trách sinh kế dân chúng thiên hạ. Bọn họ làm sao có thể không bỏ được 10 năm tự do này. Về công về tư, về tình về lý, bọn họ đều không sợ lên trước. Toàn lực ứng phó làm tốt mỗi một sự kiện. Lôi Ngạo Thiên nhìn cặp mắt chân thành của Tô Nhược Mộng. Khẽ gật đầu, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạn như mùa hè. Hắn xúc động vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng. Nói, nương tử, cảm ơn nàng, đời này có nàng ở bên cạnh ta. Chính là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ta cũng vậy, hai người đắm đuối đưa tình nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp tục tay trong tay đi lên trước. Trong lòng Tô Nhược Mộng khẽ nhộn nhạo hạnh phúc, khóe miệng như có như không nâng lên nụ cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn về một góc ngói đỏ tạm lộ trong rừng cây phía chân núi kia. Trong lòng trải qua từng tia nhàn nhạt không thôi. Cái nơi đẹp như tiên cảnh này, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tạm thời xa cách. Cuộc sống tương lai, bọn họ sẽ đứng ở một địa phương khác, yên lặng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Bọn họ đã bắt đầu đánh cờ với Đông Lý Quyền, trừ như trước trì hoãn giúp dân chúng khu vực gặp nạn. Bọn họ cũng ở không ít địa phương sắp xếp quân cờ của mình. Tùy thời cũng có thể cung động. Lần này, bọn họ không chỉ muốn thuận lợi tiếp nhận cục diện rối rắm của Đông Lý Triều. Còn muốn dung chuyển hạ xuống đến thấp nhất, trước mắt mạch máu Đông Lý Triều cũng đã gãy. Chuyện này chỉ có thể càng nhanh càng tốt. Cho nên, hiện tại bọn họ trừ cường đại hơn mình ra, còn phải thăm dò tất cả chi tiết về Đông Lý Quyền. Tìm ra xương sườn mềm của hắn, lại cho hắn một kích chí mạng. Mà lúc này, đại hộ pháp mặt lạnh nghiêm trang đi tới phía bọn họ. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, phu nhân, hôm nay ma giáo đã là trên dưới khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh. Đại hộ pháp trừ huấn luyện quân đội của hắn ra, còn phải xử lý chuyện của đại quản gia ma giáo. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng song song đứng lại. Xoay người nhìn đại hộ pháp, chậm rãi hỏi, đại hộ pháp cung kính cầm tín phụng trong tay đưa đến trước mặt Lôi Ngạo Thiên. Lòng đầy căm phẫn nói, giáo chủ, vừa lấy được tin tức, vật phẩm và ngân lượng chúng ta giúp nạn thiên tai sau khi phân đến trong tay dân chúng. Đảo mắt đều đã bị những quan địa phương kia thu lại. Chuyện này thật sự làm người ta giận sôi, đồ bọn họ cứu tế cho dân chúng. Bọn họ người vừa đi đã vào trong túi những tên quan kia. Gặp phải quan cá biệt trắng trợn như vậy, bọn họ cũng sẽ liên hợp thương hộ dùng nâng cao giá tiền vật phẩm tới áp bức ngân lượng của dân chúng. Cửa hàng ma giáo bọn họ mặc dù phân bố rất rộng. Nhưng mà, lấy tình thế trước mắt xem ra, bọn họ vẫn không thể để Đông Lý Quyền phát giác thiên hạ đệ nhất thủ phủ là người trong ma giáo bọn hắn. Cho nên, phương diện này Tây Đường chủ cũng không thể làm quá rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể lấy thân phận một thương nhân thiện lương chào hỏi quan địa phương. Mày rậm nhíu chặt, Lôi Ngạo Thiên rút thư ra cẩn thận nhìn một lần. Chỉ thấy trong thư viết tình hình thực tế quan viên địa phương lấn áp dân chúng như thế nào. Hắn nhanh chóng tìm tòi tin tức trong đầu, lại định nhãn nhìn danh sách những quan viên nhắc tới trong thư. Lạnh lùng nói, bọn họ quả nhiên là huynh đệ ruột, một người xem mạng người như rơm rạ, từ máu vô tình, một tên hắc tâm hắc phế, trắng trợn cướp đoạt lương thực cứu mạng dân chúng, đây chính là huyết dịch xúc sinh chảy trong Đông Lý gia tộc. Tất cả đều là ma quỷ ăn tươi nuốt sống. Lão đại, người truyền tin cho giáo đồ các nơi, để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị cùng ta làm lớn một hồi. Tô Nhược Mộng nghe vậy, hơi nhíu mày lại, có chút nghi ngờ hỏi. Những người đó đều là người Đông Lý Phong. Lôi Ngạo Thiên gật đầu xác nhận, sử dụng ánh mắt ý bảo đại hộ pháp đi xuống trước. Tô Nhược Mộng thấy Lôi Ngạo Thiên gật đầu nói phải. Trong lòng hơi kinh ngạc, sau khi Đông Lý Phong trầm mặc hơn 4 năm, mắt thấy Đông Lý Quyền leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn rốt cuộc cũng không cách nào lại diễn trò nữa. Phí hết tâm tư như thế để trên lưng Đông Lý Quyền mang oan uổng. Chắc hẳn hắn là muốn cho quan bức dân phản, phá hủy đàn trúc cao của Đông Lý Quyền rồi lên đài. Chỉ là, hắn coi như sai lầm một bước rồi. Hắn hẳn không nghĩ tới Lôi Ngạo Thiên từ trước đến giờ một lòng đặt mình bên ngoài sự việc. Tâm thương yêu muôn dân thiên hạ, đã quyết tâm nên vì tạo ra phúc lợi dân chúng thiên hạ. Yên lặng ở trong lòng tính toán khoảng cách thời gian theo lời của Phó Linh Tử. Tô Nhược Mộng ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói, nhị Lôi Tử, sắp tới chúng ta trước án binh bất động, huynh đệ bọn họ tương tàn, chúng ta an vị làm ngựa ông đắc lợi. Chờ sau khi Lão Lục thuyết phục đại tướng quân Lý Cảm, chúng ta lại bất ngờ tấn công vào Hoàng Cung, ép Đông Lý Quyền thoái vị. Bọn họ những năm này góp nhặt tư liệu bách quan trên dưới Đông Lý Triều. Trừ Lý Cảm không có ai không có chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ít nhiều gì nhược điểm chí mạng của những người khác đều có trong tay bọn họ. Lúc này, chỉ cần bọn họ ném quyển sách đặc biệt đến trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể nói gì nghe nấy. Lý Cảm không chỉ có binh pháp rất cao, người cũng trọng tình trọng nghĩa. Tin tưởng sau khi hắn thấy chân tướng trình ra năm đó cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, hắn cũng sẽ không bán mạng cho bạo quân Đông Lý Quyền. Nếu như thu phục hắn, thu phục binh lực trong tay hắn, vậy coi như lột bỏ một cánh tay của Đông Lý Quyền. Nếu như binh lực Lý Cảm bắt tay cùng giáo đồ ma giáo, như vậy mấy cái binh lực Đông Lý Quyền còn dư lại kia cũng không đủ gây sợ hãi. Chỉ là vì giảm bớt chuyện máu me, hắn còn phải tỉ mỉ bố trí tốt mỗi một bước cờ. Dù sao Đông Lý Quyền có thể đi lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải tình cờ. Ở trong triều nhất định có người sống chết ủng hộ hắn. Bọn hắn bây giờ muốn làm chính là hàng phục được những người này. Tận lực không dính líu người vô tội. Nương tử nói có đạo lý. Trận đánh cờ này bắt đầu, thì phải lên 10 phần tinh thần đi mỗi một bước cờ. Chúng ta muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng quang minh chính đại, khiến người trong thiên hạ cũng thành tâm mến phục. Dứt lời, hắn dắt tay Tô Nhược Mộng từ ngã ba đường nhỏ đi về phía một nơi khác. Khóe miệng hơi vểnh, trong mắt đen sáng chói. Không phải đi đình nghỉ mắt sao? Không, ta muốn dẫn nàng đi một chỗ. Ừ, nàng không hỏi muốn đi đâu. Chỉ cần đi cùng chàng, nơi nào cũng không sao cả. Ta tốt như vậy, tốt, rất tốt, tốt vô cùng, thật, thật, ta xác định cùng khẳng định. Những lời này toàn là lời tâm huyết của ta. Nơi nào tốt, Tô Nhược Mộng nghiêng đầu quan sát hắn. Thật lâu không trả lời hắn, Lôi Ngạo Thiên không khỏi có chút nóng nảy thúc giục, rốt cuộc là nơi nào, cụ thể một chút, đừng quá sơ lược, điều này làm cho ta có chút cảm giác bị qua loa. Không nhìn ra thành ý của nương tử ở nơi nào, Tô Nhược Mộng nhìn bộ dạng chu mỏ nũng nịu kia, không nhịn được mắt trợn trắng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, tiếp tục dẫm trận tại chỗ đi tới chỗ sâu trong rừng cây. Nhưng khóe miệng nàng hiện lên nụ cười thản nhiên cũng không tiếng động biểu hiện rõ ràng tâm tình tốt của nàng. Thành thật mà nói, Lôi Ngạo Thiên vốn là ánh mắt trời. Bộ dạng thỉnh thoảng làm nũng cũng rất khả ái. Cảm giác dễ thương xuất hiện ở trên người hắn, giống như chính là hồn nhiên thiên thành, không tí ti ảnh hưởng uy nghiêm đại giáo chủ của hắn. Nương tử, nàng quả nhiên là gạt ta đúng không? Lôi Ngạo Thiên kéo tay Tô Nhược Mộng lại, thành công ngăn trở nhịp bước tiến tới của nàng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, hoàn toàn chính là một loại ý tứ chỉ cần nàng không nói rõ ràng sáng tỏ, hắn cũng không thả nàng đi. Không đúng, Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên mới vừa mang theo ánh mắt trời mặt, trời trong liền biến thành u ám. Hắn vẻ mặt bị thương rất nặng mà nói. Ta biết ngay, nương tử cả lấy lệ gạt ta một cái cũng không chịu. Tô Nhược Mộng im lặng nhìn bộ dáng tiểu thụ nam bị ném bỏ. Cắn chặt môi, không để cho mình bật cười. trong lòng âm thầm tranh cãi với hắn. Chàng cứ diễn trò đi, ta giúp chàng diễn, nghìn bài một điệu hoặc là tiết mục bình mới rượu cũ. Chàng diễn 4, 5 năm rồi, chẳng lẽ còn không chán sao? Kể từ sau khi Bảo Bảo và Bối Bối sinh ra, hắn một mặt hưởng thụ vui sướng người làm cha, một mặt lại thường thường bởi vì Tô Nhược Mộng đặt tinh lực ở trên người hai tiểu bảo bối mà ghen. Hắn 5 ngày 3 bữa sẽ phải từ trên người nàng tìm kiếm một chút cảm giác quan trọng. Giống như loại tiết mục tiểu thụ nam mới vừa đã sớm không biết diễn bao nhiêu lần. Đùa giỡn như vậy, kết quả sau cùng chỉ có 2 loại. Một là Tô Nhược Mộng vì an ủi hắn bị thương tâm, tự động hiến thân. 2 là hắn vì chứng minh bản thân tốt, trực tiếp đụng ngã nàng. Dù sao mặc kệ là kết quả nào, cuối cùng hắn cũng như nguyện hưởng thụ mỹ nhân hương. Nương tử, ta không có, không có gì, không có không chịu. Như vậy nói cách khác, nàng thừa nhận gạt ta sao? Tô Nhược Mộng bị hắn lượn quanh có chút ít nhức đầu. Rõ ràng không phải ý này. Hắn lại cứ cho ngươi đi vòng qua, vòng tới vòng lui, ngươi sẽ phát giác giống như lời của mình thật sự lý giải theo cái ý tứ kia của hắn. Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Nhược Mộng sững sờ. Một tia ánh sáng hả hê tựa như tia chóp từ trong tròng mắt đen hắn thoáng qua. Oanh, trong hoảng hốt, Tô Nhược Mộng chỉ nghe được bên tai truyền đến oanh một tiếng. Đợi nàng định nhãn lẫn nữa nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, nàng phát hiện mình và Lôi Ngạo Thiên thân đã ở trong một huyệt động sáng trưng. Trước mặt của các nàng là một con đường bằng đá thật dài. Trên thạch bích hai bên giống như mật đạo từ chân núi thông đến Tử Long Lĩnh. Chỉnh tề và lại cự ly nhất trí có đèn dầu thắp sáng. Đây là nơi nào? Trên Tử Long Lĩnh có rất nhiều huyệt động, nhưng cái trước mắt, Tô Nhược Mộng có thể khẳng định, nàng chưa từng tới bao giờ. Thạch động, Lôi Ngạo Thiên nhún vai một cái, lên tiếng, Tô Nhược Mộng ngẩng đầu liếc nhìn ánh mắt của hắn, nhưng không cách nào từ trong ánh mắt hắn dò xét ra dấu vết. Nàng không tiếng động quét nhìn nơi này không có vật gì. Chỉ là trên thạch bích trong huyệt động có đèn dầu, thầm nói, hắn sẽ không nghĩ ở trong thạch động này đụng ngã nàng chứ. Đây chính là nham thạch thuần khiết nhiều màu sắc, nàng nếu như bị hắn đụng ngã ngay tại chỗ, không bị đè chết cũng sẽ bị thương. Chàng dẫn ta tới nơi này là muốn làm gì? Nàng cứ nói đi, Lôi Ngạo Thiên vô cùng phong tao ném cho nàng một mị nhãn thật to. Tỏ ra có điều ngụ ý, khụ khụ. Chấm, Tô Nhược Mộng ho nhẹ mấy tiếng. Thầm nói, yêu nghiệt, thật là phong tình vạn chủng. Quyến rũ như thế, xem ra hắn thật muốn ở chỗ này giải quyết. Nhưng mà, Tô Nhược Mộng nhíu nhíu mày. Nhìn nham thạch nhiều màu sắc dưới chân. Ngập ngừng, trên đất này quá cứng rồi. Cái gì? Lôi Ngạo Thiên gảy nhẹ dưới lông mày. Không hiểu hỏi, Tô Nhược Mộng nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi có chút nổi đóa. Tiểu dạng, rõ ràng chính là hắn muốn quyến rũ người ta. Bộ dáng lại một mặt không biết. Dứt khoát, nàng quay đầu đi, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Lôi Ngạo Thiên đưa tay dùng móng tay thật dài móc xuống lỗ tai. Đi vòng qua đến trước mặt Tô Nhược Mộng. Hỏi lần nữa, nương tử, nàng vừa mới nói gì? Vi phu không nghe rõ. Nàng lặp lại lần nữa có được không? Ta nói, trên đất này quá cứng rồi, không bị chàng đè chết, cũng sẽ bị thương chết. Tô Nhược Mộng nhấc chân lên, tiến tới bên tai của hắn, dùng sức hô. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ bị nàng hù sợ, rốt cuộc vui vẻ khom lưng nở nụ cười. Ha ha ha, nương tử, ta đột nhiên phát hiện nàng cũng là tiểu xe nữ. Chẳng lẽ, khóe miệng Lôi Ngạo Thiên tràn ra nụ cười tà khí, nói đến chỗ mập mờ thì dừng lại. Ánh mắt bình tĩnh quan sát mặt tròn của Tô Nhược Mộng giống như mây hồng. Cúi đầu tiến tới bên tai nàng, âm thanh khàn khàn nói, chẳng lẽ nương tử muốn cùng vi phu ở chỗ này làm cái đó? Ta nào có, Tô Nhược Mộng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên quyết bác bỏ, vậy nàng còn nói trên đất quá cứng. Lôi Ngạo Thiên hài lòng thưởng thức bộ dáng thẹn thùng của nàng. Không muốn nhanh như thế đã kết thúc niềm vui thú trêu cợt nàng. Vì vậy tiếp tục hỏi, nàng mới vừa không phải nói, trên đất quá cứng, nếu như không bị ta đè chết, cũng sẽ bị thương chết sao? Ta nào có, chàng nghe lầm, tôi Nhược Mộng quyết định mạnh miệng đến cùng, kiên quyết không thừa nhận. Ai bảo hắn dò hỏi nàng như vậy? Nhìn nàng xấu mặt, thật, ta mới vừa cũng chỉ là hỏi chàng nơi này là nơi nào. Vui đùa qua đi, nàng thẹn thùng cũng đã nhìn. Lôi Ngạo Thiên quyết định không trêu chọc nàng nữa. Tiến lên dắt tay nàng, cúi đầu thật nhanh ở trên gương mặt nàng hôn một cái. Cười nói, đi, ta dẫn nàng đi một chỗ. Được, Tô Nhược Mộng gật đầu một cái. Tò mò trong lòng vèo một cái đã quét quẫn bách mới vừa lên 9 tầng mây. Những năm này, giữa nàng và Lôi Ngạo Thiên cơ hồ không có bất kỳ bí mật. Cho nên, hôm nay hắn mang nàng tới đây nơi này, chỉ cho nàng có một loại cảm giác nơi này cất giấu bí mật thiên hạ. Tô Nhược Mộng không hỏi nữa, yên lặng cùng Lôi Ngạo Thiên đi sóng vai. Con đường bằng đá này rất dài, bọn họ đi rất lâu. Sau khi 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại vẫn không nhìn thấy cuối. Con đường bằng đá trông thật lạnh quang đãng, trầm ngâm lắng nghe, giống như còn có thể nghe được âm thanh nước chảy. Trong lòng Tô Nhược Mộng ngẩn ra, nhẹ trao lông mày lại, tỉ mỉ vừa nghe, xác định mình không nghe lầm. Bên trên đường đá xác định là có âm thanh nước chảy truyền đến. Chẳng lẽ nơi này là phía dưới dòng suối nhỏ, Tử Long lĩnh núi cao đất rộng, vật cũng đa dạng, có không ít dòng suối nhỏ do Sơn Tuyền hội tụ mà thành. Hồ thiên nhiên dưới chân núi cũng chính là do các dòng suối nhỏ hội tụ thành. Càng đi về phía trước, tiếng nước chảy lại càng rõ ràng. Sau khi lại rẽ khúc quanh, đột nhiên hai mắt Tô Nhược Mộng tỏa sáng. Đại khái đi phía trước chừng 10 bước nơi đó có một cửa đá hình đầu rồng. Cái tượng đá đầu rồng đó trông rất sống động, nhất là cặp mắt kia. Chợt nhìn, khiến trong lòng người cả kinh, bị ánh mắt sắc bén này của nó làm chấn động. Nhìn cửa đá đầu rồng trước mắt, trong lòng Tô Nhược Mộng càng thêm xác định suy đoán của mình. Nàng hoàn toàn tin tưởng, phía sau cửa đá này ẩn chứa một bí mật lớn bằng trời. Mà cũng chính là mục đích Lôi Ngạo Thiên mang nàng tới nơi này. Lôi Ngạo Thiên nhẹ lay động tay dưới của nàng, nhìn nàng bĩu bĩu môi. Ý bảo nàng tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt Tô Nhược Mộng nghiêm túc cất bước đi tới, cảm thấy trong lúc vô hình có một cỗ cảm giác trang nghiêm xông tới. Nương tử, lấy vòng tay từ Ngọc Châu trên tay nàng xuống, đứng ở trước mặt cửa đá đầu rồng, Lôi Ngạo Thiên cúi đầu nhìn qua vòng tay từ Ngọc Châu trên cổ tay Tô Nhược Mộng tản ra vầng sáng màu tím nhạt. Nói, Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn vòng tay trên cổ tay tản ra ánh sáng màu tím nhạt. Thận trọng lấy xuống, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên. Hỏi, nhị lôi tử, đây là chuyện gì? Tại sao vòng tay từ Ngọc Châu này lại sáng lên? Nàng trước kia không phát hiện nó sẽ sáng lên. Mới vừa ở bên ngoài cũng không phát hiện. Ngay khi đến trước cửa đá này, vòng tay từ Ngọc Châu lại tản ra ánh sáng rõ ràng. Nàng đã sớm hoài nghi vòng tay này không bình thường. Hôm nay xem ra, vòng tay này thật đúng là có huyền cơ. Nó đã sớm bắt đầu thỉnh thoảng sáng lên. Chỉ là nàng không phát hiện ra. Hiện tại bọn nó sẽ lập tức trở về vị trí cũ. Tự nhiên sẽ phát hiện ánh sáng sáng hơn. Lôi Ngạo Thiên nhận lấy vòng tử ngọc trong tay nàng. Nhẹ giọng giải thích, dứt lời. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cầm vòng tay chính xác khảm vào 7 lỗ tròn trên đầu rồng. Lại đưa tay rút ra châm tử ngọc trên đầu Tô Nhược Mộng. Dùng sức cắm vào trong lỗ nhỏ giữa 7 lỗ tròn. Oanh một tiếng, cửa đá đầu rồng theo tiếng mở ra. Thành công khiến Tô Nhược Mộng sững sờ ổn định lại tinh thần. Hoa, Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt. Mắt trợn to một chút lại trợn to một chút. Lắc mạnh đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lời ngoài mặt, bổn văn đã đi vào hồi cuối. Phía sau phu thê nhị lôi tử sẽ trở thành tân chủ của dân chúng thiên hạ. Tình yêu của các hộ pháp cũng sẽ nhất nhất giao phó rõ ràng. Cảm ơn đã ủng hộ. Kết chương.